Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 448 chương 5, ở một cái vị diện, gặp được một cái quen thuộc linh, là cỡ nào khó được duyên phận nột, khụ khụ, tuy rằng cái này quen thuộc, là Lâm Lam chính mình áp đặt đi lên, bất quá, gặp qua một mặt, không lâu trước đây vẫn là nàng đem linh mang về luân hồi vị diện. Cũng miễn cưỡng xem như thục linh, Lâm Lam không nghĩ thừa nhận, nàng là bàn tay vàng quá nhiều, không địa phương dùng, trùng hợp đụng tới một cái có thể làm nàng dùng linh. Liền quyết định đem linh cấp cứu, ai kêu nàng là như vậy thiện lương đâu, làm người thiếu nàng nhân tình không tốt, nhưng là làm linh thiếu, vẫn là không gì giao tình linh thiếu, nàng không có áp lực, đem người phiêu đến trong rừng cây. Tìm một khối đất trống, lấy ra nàng tùy thân không gian chung, Lâm Quang Nhàn khi nhàm chán vì nàng chuẩn bị các loại trong kiến trúc. Chọn một cái chung quy chung củ pháp sư tháp, đem bị thương người mang đi vào trị liệu, đến nỗi Lâm Quang thức chung quy chung củ ma pháp tháp. Là một tòa chiếm địa 2 vạn mét vuông tả hữu, cao tới 100 mét, tổng cộng 9 tầng, liên quan các loại phòng thí nghiệm, tài liệu bồi dưỡng thất. Cộng thêm ngoại trí ma dược bồi dưỡng điền, hoàn bị công kích phòng ngự hệ thống, cùng với sung túc ma pháp con rối gì đó, đại gia liền bỏ qua hảo. Này thật là Lâm Lam không gian chung, nhất không xuất sắc một tòa ma pháp sư tháp, liền nhan sắc mà nói. Nó là màu xám đậm, không có gì lóng lánh trang bị, cái khác, đều quá lóe sáng, hai cái vị diện đang ở nối tiếp chung. Lâm Lam là một cái khác vị diện ngoại lai sinh linh. Tại vị mặt chi gian nối tiếp khe hở không có tách ra phía trước. Nàng hết thảy không phù hợp vị diện này hành vi, đều là bị phán định vì cho phép. Ai kêu nàng hiện tại còn không xem như người ở đây đâu. Rốt cuộc bày ra có thể bàn tay vàng Lâm Lam, vừa lòng cười, đem trảm linh giao cho pháp sư trong tháp giả thiết hảo cố định trình tự ma pháp con rối. Liền chính mình đi thăm dò rừng rậm Ni Lâm Lam cũng không phủ nhận. Trừ bỏ duyên phận, muốn dùng bàn tay vàng ở ngoài, nàng cũng rất là đồng tình vị này nói chi linh trảm linh. Trảm linh cùng nói chi linh tranh di bọn họ chi gian ân oán. Lâm Lam không rõ lắm, bất quá, đối với xuất hiện ở nàng trước mặt trảm linh, nàng là thập phần đồng tình. Vừa thấy trảm linh chính là không hề phòng bị mà bị nói chi linh bọn họ trực tiếp ném vào tới. Vẫn là mở ra hung tàn 99 nói luân hồi thí luyện tuần hoàn cái loại này. Linh hồn của nàng đang ở chịu tam trọng trong phòng ấn. Lâm Lam sờ qua tiểu lục cho Nguyệt chi linh bảo châu thức hạn chế căn nguyên lực lượng phòng ấn. Chính nghĩa chi linh tranh di phòng chừng ngại không bảo hiểm. Sợ nàng làm việc ngốc. Vì thế lại dùng nàng chính nghĩa quy tắc cấp bỏ thêm một trọng. Cuối cùng còn muốn hơn nữa khởi động, phòng ấn ký ức luân hồi thí luyện, trảm linh khả năng liền chính mình là ai cũng không biết. Phòng trừng tiến vào vị diện một khác, linh hồn ký ức trống rỗng nàng, liền tự giác đem chính mình coi như là vị diện này người đi. Nói cách khác, trảm linh loại trạng thái này, một không cẩn thận tiến vào vị diện lúc sau. Chính là đem nàng ném tới một con heo trong thân thể. Nàng đều sẽ không chút nghi ngờ. Chính mình chính là một con heo cái loại này. Lâm Lam đối với chính nghĩa chi linh tranh di thô bạo cách làm. Ân, tỏ vẻ cũng không tưởng phản đối. Thậm chí còn có điểm bội phục. Bênh vực người mình, có ý nghĩ, có lý tưởng đại gia trưởng tư duy đều là. Nhà mình hài tử căn tử, ở chính mình bồi dưỡng giáo dục hạ. Tuyệt đối là thẳng tắp, kém không đến chạy đi đâu. Tranh di loại này liền tội nghiệt chi linh đều có thể bè thẳng thực lực. Càng là sẽ đối chính mình giáo dục tin tưởng không nghi ngờ. Nàng ý tưởng khẳng định là, nhà mình hài tử không có sai. Sai đều là những cái đó lung tung hướng dẫn nhà mình hài tử linh. Nhà mình hài tử bất quá là nhất thời hiểu sai phạm sai lầm trung nhị. Tuyệt đối không phải hài tử căn tử đáy ra vấn đề. Còn có thể cứu chữa. Còn có thể cứu, trừ bỏ phần ngoài dụ hoặc, gia trưởng sơ sẩy nguyên nhân ngoại. Hài tử quá đến quá thoải mái. Quá nhàn cũng là nguyên nhân chi nhất. Lâm Lam tiến vào vị diện phía trước, còn nghe Hắc Bạch Quỷ Sử nói, Lam tộc trưởng Tranh Di trở về lúc sau, trực tiếp đem kiêu ngạo tự đại nói chi linh huấn một đốn. Luân hồi vị diện cùng nói chi linh chi gian, bởi vì các loại kỳ ba lý do, hợp tác không đứng dậy sự tình các loại, ở thiếu tộc trưởng trở về vị trí cũ lúc sau, lập tức liền giải quyết dễ dàng, nói chi linh nhất tộc, trừ bỏ giao cho luân hồi năm phủ giáo dưỡng nói chi linh vị thành niên linh. Chỉ cần linh hồn bình thường không có việc gì linh, đều bị cái này mang theo tội nghiệt chi linh, có thể một mình đấu nhất tộc thiếu tộc trưởng, tất cả đều chạy đến làm nhiệm vụ. Chính nghĩa chi linh Tranh Di đối đãi những cái đó không nghe lời tộc nhân cách làm chính là tấu một đốn giáo huấn quá, sau đó cấp công tác bọn họ làm, lăn lộn đến bọn họ tinh bì lực tẫn, biết tâm thái vững vàng tầm quan trọng, sinh hoạt gian khổ hiện thực tính lúc sau, bọn họ liền sẽ không lại có hiểu sai phạm sai lầm tinh lực cùng cơ hội. Khuyên, khẩu nói sao có thể làm cho bọn họ đi làm nhiệm vụ tới hữu dụng. Càng so ra kém nói chi linh nhất tộc đại sát khí. Chuyên trị không phục luân hồi thí luyện. Trước mắt xem ra, biện pháp này rất là hữu dụng. Vẫn luôn cho rằng tự thân thu gom tất cả năm phủ thấy. Từ địa phủ ngẩng đầu lên, nói chi linh toàn lực hiệp trợ hạ, biến thái luân hồi thí luyện, trở thành luân hồi vị diện chuyên trị không phục trừng phạt vũ khí sắc bén. Trong lúc nhất thời, luân hồi vị diện không khí đều hài hòa thật nhiều, chính là thích nhất gây chuyện sinh sự thần tướng phủ, đều trở nên ôn nhu, đi lên. Trảm linh phỏng trừng chính là bị Tranh Di phán định vì trung nhị kỳ lan lộn phạm tà thiên hữu hùng. Hai từ một loại, cư nhiên trực tiếp khiến cho nàng tiến hành vị diện rèn luyện. Vẫn là nhất nghiêm khắc, chỉ cần bắt đầu rồi, trừ phi luân hồi vị diện phán định liên tiếp thất bại. Nếu không liền căn bản dừng không được tới luân hồi thí luyện. Chờ nàng chịu đựng đi, ân, là quan điểm, linh sinh mệnh là vô hạn, chỉ cần chính mình không tìm đường chết, tổng có thể chịu đựng đi. Chờ nàng chịu đựng này dài dòng thí luyện lúc sau, nàng còn tưởng tiếp tục nàng thí luyện phía trước trung nhị ý tưởng cùng cách làm nói. Lâm Lam chỉ có thể bội phục nàng là một cái có thể linh sở không thể linh. Cho rằng chính mình sống không nổi chu trảm linh tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình chính ngâm mình ở một cái thoải mái bể tắm chung. Trên người là xưa nay chưa từng có thoải mái. Phảng phất cái gì gông cùm xiềng xích ở nàng một ngủ dưới mở ra. Toàn thân tràn ngập lực lượng, nàng bên cạnh là một cái cùng loại trí năng người máy rối gỗ. Phát hiện nàng tỉnh lại sau, nhanh chóng cho nàng một bộ quần áo, còn chuẩn bị một đốn phong phú đồ ăn. Bàn ăn bố trí ở phòng ban công chung, có thể nhìn xuống dày đặc rừng rậm, làm người cảm thấy rất là thoải mái. Chu Trảm Linh không có khách khí. Cũng bất chấp ngượng ngùng liền ngồi hạ, ăn uống thỏa thích mà hưởng dụng lên, nhìn sắc trời, này đốn hẳn là xem như cơm trưa, nàng cho rằng chính mình sẽ chết đi. Cái này địa phương tuy rằng là chân thật, nhưng là quá tà tính. Chu Trảm Linh cho rằng tới rồi nơi này nhìn thấy cái thứ nhất thật lớn loài rắn. Chính là nàng đổ bộ trong rừng rậm vương giả, chính là thực tế thăm dò mới phát hiện, như vậy một cái thật lớn. Hành động như gió, hiểu được phun ra nọc độc xà, bất quá là này trong rừng rậm, gần áp đảo quảng đại động vật ăn cỏ phía trên, tầng thứ nhất ăn thịt động vật thôi. Ở nó mặt trên, nhiều đến là có thể đem nó một kích chí mạng đáng sợ ma thú. Không sai, mấy ngày này, Chu Trảm Linh cùng với cái kia kiến thức qua loại rắn này loại mấy chục loại cách chết. Bị sẽ phun hòa điều mổ chết. Bị hiểu được kết băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo con nhím thứ chết. Bị sinh trưởng ở khe nước dòng nước gian, thể xác rất có yểm hộ tính, trong miệng trường răng nhọn sẽ hướng ngươi mặt phun độc tảo tiểu ngư độc chết. Luận hình thể, này đó sinh vật đều không đến cự xà 1%. 1/1000, chính là lại đều là loại rắn này khắc tinh, một kích chiến thắng lúc sau, quần thể xuất hiện đem xà phanh thây. Chu Trảm Linh cảm thấy chính mình có thể sống quá một tuần. Thật sự quá ghê gớm nàng thân thủ. Ha ha, đã trải qua thật nhiều thứ, bị con mồi bắt giữ trụ, lại ghét bỏ không thịt mà thả Chu Trảm Linh, nội tâm thập phần phức tạp, nàng cuối cùng là bị một cây kỳ quái thực vật công kích thành trọng thương. Nhất thời vô ý, thiếu chút nữa mất mạng, cho nên hiện tại, Chu Trảm Linh biết chính mình rõ ràng là bị người cứu. Còn bị chiếu cố rất khá, lại một chút đều không nóng nảy, trên người miệng vết thương toàn không thấy, bất luận ăn dùng, đều là tốt nhất đồ vật, ở nàng chính mình căn bản không có đáng giá người khác mơ ước đồ vật thời điểm. Nàng còn có cái gì có thể lo lắng, nhiều nhất liền đem chính mình 100 nhiều cân đưa cho ân nhân cứu mạng mà thôi. Mau chóng dưỡng hảo tự mình thân thể càng thêm thực tế. Nhưng mà sự thật cũng là, chủ nhân nơi này, rõ ràng liền không có đương nàng là một chuyện, ở nàng an tâm tĩnh dưỡng vài ngày sau, rồi gỗ liền cho nàng một phần công pháp cùng một phần giấy tờ, ngày đó giới thuốc tắm cùng ngẩng cao khôi phục hệ đồ ăn. Có trong nháy mắt làm Chu Trảm Linh tưởng thời gian chảy ngược. Làm cái này pháp sư tháp chủ nhân không cần cứu nàng cảm giác. Không sai, chủ nhân nơi này hành sự phương thức lanh lẹ đến làm Chu Trảm Linh có chút không thể tin tưởng. Ít giá rõ ràng ân cứu mạng, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá trong lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống. Rời đi pháp sư tháp thời điểm, nàng thậm chí còn nhìn đến này tòa đột nhiên xuất hiện to lớn pháp sư tháp trước môn hoa viên. Đối với địa lý hoàn cảnh ký ức, Chu Trảm Linh có thể khẳng định chính mình là không có sai. Đã từng ở chỗ này không ngừng đào vong nàng khẳng định. Nơi này không lâu trước đây, còn bởi vì một con sẽ sới đất đại hùng cùng với một con sẽ phi thiên mãnh hổ đánh nhau. Mà đem nơi này rừng cây đồi núi tảng lớn mà di vì đất bằng. Chính là bởi vì này hai cái đánh nhau, phá hủy nàng làm đại bản doanh lỗ trống tụ tâm. Làm nàng mất đi địa bàn, trở thành các loại động thực vật truy đuổi con mồi, trống rỗng địa phương, đột nhiên trường ra như vậy một tòa sắp có hai cái bãi bóng khoan cao lớn tháp loại kiến trúc. Chu Trảm Linh cũng bội phục chính mình cư nhiên tiếp thu tốt đẹp. Nhìn quay chung quanh tầng dưới chót đất trống, đã đổi thành chỉ thị lan, mục thông báo, tầng thứ nhất tháp càng là đổi thành các loại vật phẩm đổi giao diện. Có thể đổi đều này đây vật đổi vật, nàng sử dụng dược vật, đồ ăn, còn có trên tay công pháp, đều ở mặt trên có thể đổi chi liệt, còn có chiêu công tuyên bố nhiệm vụ, bắt thú, thu thập, kiến trúc, đều có, cái này pháp sư tháp chủ nhân, đại khái là tưởng ở chỗ này cắm rễ cắm trại, Chu Trảm Linh cảm thấy, nàng là vận khí bùng nổ, gặp được này phiến thổ địa không biết đại nhân vật. Tuy rằng cái này đại nhân vật giống như thổ hào đến rất bình dân. Hơn nữa, rất không tốt với kinh doanh. Chỉ là đối mặt khổng lồ cứu mạng nợ nần, Chu Trảm Linh không dám phun tào. Thập phần không có cốt khí. Rời đi phía trước, hỏi vẫn luôn chiếu cố nàng rối gỗ. Đem nàng yêu cầu đồ vật đều trước thiếu chướng muốn một phần. Nga, còn muốn một phần có thể tìm được người bản đồ. Cùng với... ra mặt dày tỏ vẻ chính mình muốn lấy công trả nợ. Tự nguyện mà cấp pháp sư tháp giới thiệu hộ khách, chỉ là, nàng muốn trích phần trăm. Trực giác nói cho Chu Trảm Linh, chủ nhân nơi này đối nàng có không thể hiểu được thiện ý. Sẽ không tự tuyệt nàng yêu cầu, vẫn luôn ở lưu ý Trảm Linh trạng huống Lâm Lam. Thực hảo, cho dù là phong ấn ký ức nói chi linh đều không phải cái gì bớt lo hóa. Phân phó rối gỗ. Cho Trảm Linh 20 chương đặc thù tấm các sau, hứa hẹn nàng giới thiệu tới 20 người, sử dụng này chương giới thiệu tạp, ở chỗ này làm việc nơi giao dịch sinh ra lợi nhuận. Nàng có 3% trích phần trăm sau, cái này nói chi linh rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi pháp sư tháp. Chiều pháp sư tháp vẫy vẫy tay sau, hướng Lâm Lam tiến đến tân thủ thôn phương hướng đi đến. Cuối cùng là đi rồi. Này ra mặt độ dày, cũng là đủ rồi, Lâm Lam cảm thấy chính mình không có ra mặt chiêu đãi. Thật sự quá đúng, hy vọng người này có thể nhanh lên đem người mang đến đi. Đối với lộng như vậy một cái pháp sư tháp, Lâm Lam cũng là lâm thời nảy lòng tham môn sơ bởi vì nàng ở Trảm Linh hôn mê thời điểm. Ở chỗ này phụ cận đi dạo một vòng, cảm thấy chung quanh động thực vật đều rất thú vị. Liền nghĩ thật sự ở chỗ này cắm rễ xuống dưới, cũng thuận tiện mà đem hai cái vị diện không gian truyền tống cố định điểm định hảo. Theo bên kia vị diện quy tắc hỏng mất, bên này vị diện quy tắc cường độ sẽ càng ngày càng cường. Quy tắc càng cường lúc sau, đối dị đoan, bài xích liền càng mãnh liệt. Rất có tự mình hiểu lấy Lâm Lam liền sấn hiện tại. Trước đem định vị điểm chuẩn bị cho tốt, trở thành cố định thay đổi điểm, hậu kỳ mới sẽ không quá phiền toái. Khụ khụ, nghiêm khắc tới nói, chính là chiếm địa bàn, như vô tình ngoại, chờ nguyên bản vị diện hỏng mất lúc sau. Nàng chính là muốn ở bên này sinh sống, như thế nào, thay đổi thế giới, nàng cũng đến trước đặt mua chút gia sản a. Thừa dịp nơi này còn không có bị khai phá, lại như vậy có duyên có thể gặp được chiến chi linh trảm linh. Vậy ở chỗ này hảo, nhưng mà, xác định địa điểm sau, thập phần may mắn, nàng tùy tay an trí pháp sư tháp núi non dưới, thế nhưng là một toàn bộ thật lớn ma tinh năng lượng quạng. Độ tinh khiết còn hảo, tàng thật sự thâm, nếu không phải bởi vì tính toán cắm rễ, pháp sư tháp muốn củng cố tự thân. Chát đến thâm chút, Lâm Lam cũng vô pháp phát hiện, chủ yếu là không có quá để ý, chờ pháp sư tháp phản hồi trở về nói. Dưới nền đất phát hiện đại lượng cũng đủ pháp sư tháp vận hành 1.000 năm nguồn năng lượng thời. Điểm, Lâm Lam mới dò xét một chút, biết là chuyện như thế nào. Nói thực ra, Lâm Lam không thiếu quạng, nàng pháp sư tháp cũng là toàn tự động tự chủ sản có thể. Nhưng là keo kiệt tâm tính phát tác Lâm Lam, nhìn thấy như vậy một cái quạng, không chiếm cấp chính mình một phương thế lực thêm toàn thêm ngói. Lại thập phần khó chịu, thực tự nhiên liền nghĩ đến đây nếu là trò chơi, không bằng chính mình phiên xuyến một fan NPC hảo. Tỉnh những cái đó còn đương nơi này là trò chơi người. Xông loạn tán loạn, chính mình hố chính mình liền thôi. Thật là chuyện tới trước mắt hoang mang rối loạn cấp đại bộ đội thêm phiền. Dù sao pháp sư tháp công kích cùng phòng ngự cũng đủ cường. Rối gỗ nhóm chỉ cần giả thiết trình tự lại không cần nàng làm cái gì. Dứt khoát liền như vậy là Money nghĩ cái này trảm linh bị chính mình cứu. Khẳng định sẽ thực mau mang càng nhiều người tới. Nàng liền chờ người tới cửa liền hảo. Nhưng mà, Lâm Lam chờ a chờ. Đợi 2 tháng. Cũng chính là thế giới hiện thực 2 tuần, trong trò chơi 2 tháng, nàng đều một người lãng đến phụ cận một cái chủ yếu thành trấn đi. Vận hành tốt đẹp ma pháp tháp, mới chờ tới một cái lạc đường người chơi, kênh thế giới, lạc đường nguyệt quế nhà giàu, dựa, tọa độ xxxx, ta tựa hồ phát hiện một chỗ đến không được địa phương. Không lừa đại gia, chỉ có chứng tâm, ái tới hay không? Lạc đường 33, nhi tạp, người mẹ nó đang làm cái gì? Ta ở thành trấn chờ ngươi đã nửa ngày. Ngươi là đi như thế nào đến trái ngược hướng đi? Lạc đường nguyệt quế nhà giàu. Lan, đừng chiếm ta tiện nghi. Ta nếu không phải lạc đường, có thể tìm được như vậy địa phương sao? Pháp sư tháp A, mở ra thức, ta thấy được có công pháp. Kỹ năng thư, ta nói chính là chính sự A. Lão ba, không đúng. Nhi tạp, cho các ngươi xem đồ. Một con lan dương, thổ hào, làm ơn tất chờ chúng ta. Chúng ta quải cái cong liền tới. Thiên A, này khẳng định chính là chúng ta trở thành đại thần khởi điểm. Nhị chỉ thổ gà, làm ơn tất không cần di động. Chúng ta lập tức liền đến. Này có thể so những cái đó trước tay người chơi truyền đến. Thành trấn cấp kỹ năng thư đầy đủ hết nhiều. Rốt cuộc đạt tới có thể rời đi tân thủ thôn điều kiện người chơi. Cuối cùng là khai thông bạn tốt vòng, giao hữu hệ thống, hiện thế đổi hệ thống tuy rằng cũng khai, nhưng là đổi phần trăm hố đến một bước, 10.000, một, hiện thế, trò chơi, đối, không sai, chính là hiện thế tiền 1 vạn, mới có thể đổi đến trò chơi 1, dự tiền đều không có khoa trương như vậy. Chính là công ty game lại giống thật sự người đi nhà trống giống nhau. Không làm bất luận cái gì hồi phục cùng giải thích, khiếu nại đến quốc gia giá hàng cục cũng không có bên dưới. Cho dù là như thế này, cũng ngăn cản không được một đống lớn trong nhà có quạng bại gia tử hướng trò chơi tạp tiền. Thực mau, trò chơi này đã bị dự vì nhất lòng dạ hiểm độc trò chơi. Bởi vậy diễn sinh ra tuyến thượng tuyến hạ giao dịch, làm trong hiện thực rất lớn một đám trung hạ tầng người chơi thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Súng bắn chim đổi pháo, đồng thời, cũng thúc đẩy càng nhiều người, không ngừng dũng mãnh vào trò chơi bên trong. Thần vực dị không trò chơi này, thực mau liền trở thành toàn dân tính hoạt động, trầm mê trò chơi dân chúng. Bắt đầu thời điểm, cũng không có phát hiện, chung quanh hoàn cảnh đang theo tốt phương hướng phát triển, tỉ như, vẫn luôn vô pháp thanh trừ, cư cao không dưới phóng xạ chỉ số. Thế nhưng ở liên tục một tháng, ở mỗi ngày không điểm linh mấy giảm xuống, tỉ như, xoay quanh ở nhân loại hoạt động phạm vi sương mù cũng ở từ từ thanh tán chung. Nguyên bản 1 mét nội tầm nhìn, hiện giờ đã sắp tới 2 mét, càng sẽ không biết, mỗi cái quốc gia cao tầng, đều đối với vũ trụ truyền quay lại tới, một chương tinh cầu ảnh chụp không ngừng nghiên cứu mở họp bên trong. Quốc tế tin tức đều là thế giới hòa bình giọng chính. Kia chương tác động sở hữu lãnh đạo quốc gia ảnh chụp. Chính là bọn họ cư trú tinh cầu hiện trạng, ảnh chụp chung, tinh cầu cực bắc nơi, đang bị một tầng thần bí quang mang vây quanh, ảnh chụp còn có thể nhìn đến quang mang trong đó trận pháp hoa văn. Xuyên thấu qua kia phức tạp thâm ảo hoa văn, mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh tân thế giới ảnh ngược. Mà tinh cầu cực nam nơi, chính là mặt khác một phen khủng bố tuyệt vọng cảnh tượng. Ảnh chụp nhìn thấy chính là, toàn bộ tinh cầu đều là bị một cái đen nhánh cửa động bộ lao. Một cái cho dù là quang đều chiếu xạ không đi vào. So hắc động càng đáng sợ đồ vật, điều xuất động thái video, có thể nhìn đến. Tinh cầu đang ở cấp tốc hai cực phân hóa chung, cực bắc phương hướng, vui sướng hướng vinh, hai cái thế giới, tựa hồ đang ở nhanh chóng dung hợp chung, cực phía nam hướng, sụp đổ tan tác, bảo hộ tinh cầu tầng khí quyển, đang ở không ngừng hướng cái này đen nhánh cửa động dũng mãnh vào. Đương đại khí tan hết, nghênh đón tinh cầu nhân loại sẽ là cái gì? Không cần nói cũng biết, tinh cầu nhân loại, trừ bỏ rút lui. Đã không có lựa chọn nào khác, chỉ là mỗi cái quốc gia nghĩ đi đầu cơ mà. Đại lượng đầu nhập dị giới tiên quân, liền tiếng vang đều không có vang một chút, liền đủ để chứng minh. Đối diện tân hoàn cảnh sinh tồn điều kiện, đối bọn họ thập phần không hữu hảo. Không rõ nguyên do dân chúng chỉ có thấy trò chơi chân thật cùng nhưng chơi tính. Bọn họ này đỏ thói quen âm mưu quỷ kế chính trị nhân vật. Lại là thấy được càng nhiều. Không đề cập tới kia vi phạm tinh cầu khoa học xem các loại ma pháp tinh thần lực kỵ sĩ thể thuật. Liền nói kia gian nan sinh tồn hoàn cảnh, chính là đối tinh cầu nhân loại một đại khảo nghiệm ni các nhà khoa học đã xác định. Tới rồi bên kia, bên này tinh cầu khoa học kỹ thuật vũ khí có 8 phần là vô pháp sử dụng. Từ trường đều bất đồng, thậm chí rất nhiều bên này là định luật quy tắc, ở bên kia đều là không thể thực hiện được. Ở không biết bên kia người, đối tinh cầu này đó di chuyển dân cư thái độ phía trước. Bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì tự tin. Miệng đầy thật, thiện, mỹ, hòa bình, hữu hảo, đại ái chính khách nhóm, chính là nhất hiểu nhân loại quần thể sinh tồn quy tắc một vòng người. Bởi vì bọn họ đều biết, này đó thiền ngoài miệng liền mẹ nó chính là cái dám lời nói. Ở uy hiếp đến tự thân sinh tồn ích lợi khi, hoặc là có thể từ đối phương đạt được lớn hơn nữa ích lợi khi. Mấy thứ này bọn họ đều có thể trực tiếp vứt bỏ. Bọn họ tuyệt đối là sẽ không đem tự thân an nguy hoàn toàn giao thác ở đối diện những cái đó nhìn. Thập phần hữu hảo nguyên trụ dân trên người. Căn bản, bọn họ liền không tin nguyên trụ dân sẽ toàn tâm toàn ý mà tiếp nhận bọn họ này đó bị buộc di. Chuyển người. Không quan hệ tín ngưỡng, chỉ vì ích lợi, không vì tự thân ích lợi phục vụ tín ngưỡng, cuối cùng không phải trở thành người thông minh thu lợi công cụ. Chính là biến thành bã, bị người vứt bỏ, chính là bất đắc dĩ liền bất đắc dĩ ở. Bọn họ biết rõ không di chuyển chính là chờ chết, di chuyển lại là không biết nên chết như thế nào dưới tình huống. Cho dù biết phía trước khẳng định có hố, lại chỉ có thể làm bộ không biết. Nhìn không thấy mà đi phía trước đi. Di chuyển lúc sau, bọn họ này đó lực lượng vũ trang không đủ đưa đồ ăn tinh cầu người. Kết cục đã có thể dự kiến, thẳng đến dân cư ở chiến hậu khôi phục nhanh nhất xét quốc truyền đến tin tức. Có trò chơi người chơi tìm được rồi truyền thừa nơi, bọn họ mới xem như tìm được rồi ánh dạng đông nơi. Này đó Lâm Lam cũng không biết, cho dù biết, nàng cũng không thèm để ý. Nàng chỉ là biết, nàng ma pháp tháp ở chỗ hồng mở ra lúc sau. Người chơi, nhóm xác định trong đó truyền thừa chân thật tính lúc sau. Nàng thiết trí pháp sư tháp liền không ngừng có người tiến đến. Kín người hết chỗ còn không đến mức. Rốt cuộc, các người chơi cũng bất quá là bắt đầu chơi trò chơi một tháng mà thôi. Chỉ có tư chất ưu tú hơn nữa có thiên phú, phi thường thích hợp ma pháp này vị diện người, có thể ở một tháng trong vòng kích hoạt tinh thần lực. Có được thoát ly tân thủ thôn thực lực ngoài, đại bộ phận người còn ở các tân thủ thôn chung, tự mình học tập lăn lộn đâu. Còn có một nguyên nhân, chính là khoảng cách, vài tỷ người đều có thể trang hạ đại lục, an bài phối trí thời điểm, tân thủ thôn cùng tân thủ thôn chi gian khoảng cách. Không phải bình thường xa, học đồ có thể rời đi tân thủ thôn, muốn đạt được sử dụng này phiến đại lục truyền tống trận người. Còn cần thiết đạt được này phiến đại lục thừa nhận, chính thức chuyển chức danh hào mới có thể. Bất quá cái này tọa độ phụ cận tân thủ thôn, nhân số đột nhiên tăng nhiều cũng là sự thật. Lâm Lam hiện tại cần phải làm là, đi tìm Vệ Vân Quân, nguyên nhân là Cát Gia Gia chính thức về hưu. Rất là hưng phấn cũng đổ bộ trò chơi, nghĩ hào hào hưởng thụ hắn về hưu sinh hoạt, bất quá hắn lại là cự tuyệt Lâm Lam làm bạn. Đi đi đi, ta chỉ là về hưu, không phải lão đến đi bất động, ta sẽ chính mình tìm tiết mục, không cần ngươi loại này người trẻ tuổi vướng chân vướng tay. Chính mình tìm địa phương đi chơi, bất quá, nói trở về, ngươi có hay không gặp qua Vệ gia cái kia? Lần trước tới nhà ngươi tặng lễ hai từ, nghe Vệ người nhà nói, nàng mất tích, ở nhà trống rỗng mất tích, khoang thực tế ảo mở ra, người lại không thấy, hiện tại đều còn không có tìm được người đâu. Lâm Lam, phảng phất biết đến là cái gì. Hết chương.